Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Dưới mái ngói đơn sơ của tác giả Thiên Như Ngọc qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo chương 21. Phục Đình dậy một lúc, thấy Lý Nghiên đã cưỡi tốt hơn thì đi về. Từ xa đã thấy Tê Chỉ nhoẻn miệng cười. Chàng hỏi, nàng cười gì đấy? Tê Chỉ cười cười, đoạn thở dài bảo, A Nghiên không có cha mẹ, chỉ được thiếp dạy dỗ, thấy chàng chịu dạy nó, nên thiếp vui thôi. Phục Đình nghĩ bụng, chỉ là chút chuyện nhỏ nhặt mà cũng vui cho được. Chàng không khỏi nghĩ nhiều, nhìn nàng nói, không lẽ nàng sợ ta không tốt với nó ư? Tê Chỉ mấp máy mắt, muốn nói là sợ thật, nhưng như thế thì lại ra vẻ không tin tưởng chàng, bèn cười qua loa nói, không có. Phục Đình lại nhìn Lý Nghiên, chợt cảm thấy dường như nàng rất coi trọng người cháu này. Là Tiểu Nghĩa thay Phục Đình dạy tiếp Lý Nghiên, đợi đến lúc cậu cưỡi tới vòng thứ ba thì không dạy nữa, dừng lại nói với cậu mấy câu. Tê Chỉ thấy Lý Nghiên nghe hắn nói vài câu thì nhổ người dậy, có vẻ muốn xuống ngựa, nhưng sau đó lại do dự, rồi cuối cùng vẫn ngồi xuống yên. Tiếp đó là Tiểu Nghĩa đi về bên này. Hắn vừa đi vừa cười nói, tẩu tẩu, hôm nay ở Cao Lan Châu có lễ hội, không ngờ năm nay chúng ta tới trễ mà lại tới đúng lúc. Hiện tại là thời điểm sôi nổi nhất, đáng tiếc tiểu thế tử quyết tâm tập cưỡi chứ không muốn đi, tẩu tẩu có muốn vào thành xem không? Hắn nói rồi chỉ về đầu bên kia. Đồ đốc Cao Lan đang từ bên kia đi tới, y thấy bên này đông người nên mới tới. Tê Chỉ nhớ lại tiếng chiêng trống mình nghe trước đó, đúng là có vẻ rất rộn rã. Nàng quay đầu, nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Chàng có đi không? Phục Đình lắc đầu. Chàng vốn có việc nên sắp xếp về phủ Hãn Hải, lại còn cần nghị sự với quan viên trong châu. Tê Chỉ thở dài. Thế thì thiếp cũng không đi. Chàng đi, thiếp mới đi. Phục Đình không khỏi nhìn nàng. Lúc này đô đốc Cao Lan đã tới trước mặt, dạm hỏi, không biết phải chăng đại đô hộ và phu nhân muốn vào thành xem lễ hội? Tay chàng xoay roi ngựa, nghĩ một lúc rồi cuối cùng vẫn gật đầu. Nghĩ nàng mới tới đây không lâu, chưa được xem đây xem đó, đi một chuyến chắc cũng không sao. Đô đốc Cao vội đi chuẩn bị. Tê Chỉ hứng ánh nhìn của người đàn ông kia, nàng đã đạt được như ý, thế là đội mũ trùm lên. La Tiểu Nghĩa cũng có ý tốt, thấy chuyện mua ngựa lần này không có vẻ khiến Tam Ca tức giận, thế là nảy ra ý mượn cơ hội này để Tẩu Tẩu và Tam Ca xí xóa chuyện lần trước, gần gũi nhau hơn, cho nên mới ân cần đề nghị như vậy. Hắn đi đầu dẫn đường ra khỏi trang trại, thấy Tẩu Tẩu cứ nhìn Lý Nghiên, nghĩ nàng lo lắng nên bảo, trong trang trại sẽ có người để ý, tiểu thế tử không ngã thật đâu, tẩu tẩu có thể yên tâm. Tê Chỉ gật đầu, theo Phục Đình rời khỏi trang trại. Trong thành Cao Lan là khung cảnh tưng bừng chưa từng có, dòng người trên đường chật như nêm, tạp âm hỗn loạn tưởng chừng điếc tai. Một chiếc xe ngựa chạy đến đầu đường, không tiến tới được nữa nên đành phải dừng. Màn xe được vén lên, Tê Chỉ bước xuống. Nàng đứng yên, tay giữ mũ trùm nhìn trên đường. Không ngờ trong thành lại đông đúc như thế, hèn gì xe không nhích được thêm tí nào. Hiện tại mặt trời vẫn lên cao, nhìn tình hình này khéo ban đêm cũng không cần cài then cửa nữa rồi. Nàng nhìn Phục Đình đứng cạnh mình. Tuy đông người nhưng chàng lại rất cao, cơ thể rắn giỏi, dù quanh mình có rất nhiều người hồ cao to đi qua thì chàng vẫn là người nổi bật nhất. Ngựa cũng không đi được, chỉ có thể đi bộ. Phục Đình giao cương ngựa cho cận vệ phía sau, sợ dọa người khác nên cũng tháo đao trên thắt lưng xuống, đưa luôn cho cận vệ giữ. Đô đốc Cao Lan mặc y phục thường ngày đi ở phía trước với La Tiểu Nghĩa, không thấy hai người bắt kịp thì vội quay đầu lại mời. Tê Chỉ chậm rãi đi theo. Có đám đông đang tấu khúc nhạc hồ, trải thảm nỉ trên mặt đất. Đang giữa mùa đông nhưng cô gái người hồ chỉ mặc bộ cánh ngắn nhảy múa trên thảm, khiến người qua đường rối rít dừng xem.

Đi một lúc lâu, mọi người dừng lại dưới mái hiên bên đường là đề nghị của đô đốc Cao Lan. Y lo vị phu nhân đại đô hộ yếu đuối thấy mệt nên không dám đi lâu. Bốn phía trên đường vẫn toàn là người, những cửa hàng xung quanh cũng đã kín chật chỗ. Bên tai nghe đô đốc Cao Lan và Phục Đình bàn về dân sinh ở đất Bắc. La Tiểu Nghĩa đi tới, thấy nàng nhìn vào đồ vật trong cửa hàng chăm chú thì cũng nhìn theo, đoạn nói: cái cửa tiệm lần trước tẩu tẩu dẫn thế tử vào thành đi dạo cũng là của hiệu buôn này. Này sao lại nhìn trúng nhà này nữa thế? Tề Chỉ tự nhủ, sao lại trùng hợp thế? Đất Bắc hoang vu hơn Trung Nguyên nhiều, các mối kinh doanh của nàng ở đây cũng khá ít, cũng coi như là có duyên. Nhưng ngoài miệng lại nói, cũng không biết đồ ở cửa tiệm này như thế nào. La Tiểu Nghĩa nhìn tam ca nhà hắn, thấp giọng nói, kể ra cũng trùng hợp, lần trước chuyện Lưu Duân đó, tẩu tẩu bảo ra ngoài thành trấn áp ấy, thì hơn nửa đều là của hiệu buôn này. Ta chỉ biết hiệu buôn này mua bán rộng lại đa dạng, chắc chắn là giàu lắm. Nói đến chữ giàu, tâm trí của hắn lại có phần mơ mộng. Đã nghèo nhiều năm, có ai mà không muốn phất lên chứ? Tê Chỉ mỉm cười, còn gật đầu phụ họa nói, chắc là thế. Là Tiểu Nghĩa càng muốn thở dài. Tê Chỉ nhìn sắc mặt hắn thì lại càng buồn cười, vội giơ tay áo lên che giấu. Chợt nhớ trước đó bọn họ có nói đến chiến sự đột quyết. Nàng nghĩ, đất Bắc tiếp giáp ngoại bang, nếu không có chiến sự yên ổn hành thương thì tốt biết mấy, chắc chắn sẽ kiếm lời ổn định. Ý nghĩ buôn bán vừa dấy lên, nàng lại không khỏi thấy tiếc nuối. Chợt trên đường có tiếng hét. Tê Chỉ quay sang nhìn, chỉ thấy đám đông bắt đầu di chuyển. Mấy người hồ cao to bị đẩy tới, khiến nàng phải lùi ra sau mấy bước như bị nhốt lại. La Tiểu Nghĩa giơ tay đẩy. Làm gì đấy, tránh ra. Còn chưa nói hết câu thì cổ tay nàng siết chặt. Là Phục Đình nắm lấy tay nàng. Tay chàng tách mấy người hồ kia ra, kéo nàng lại gần mình nói, đi theo ta. Lúc Tê Chỉ theo chàng tránh xa chỗ này, đô đốc Cao Lan đã sai người đi tra hỏi nguyên nhân. Phục Đình dẫn nàng đi, né tránh người đi bộ trên đường. Chàng dáng cao, chân dài nên bước đi nhanh. Nàng không theo kịp, cảm thấy chàng như không phải dẫn phu nhân của mình đi, bèn đưa tay kéo dây buộc trên áo chàng. Chàng chậm thôi. Phục Đình thấy mũ chùm trên đầu nàng bị gió thổi tốc lên vì đi quá nhanh nên mặt ửng hồng. Chàng nhìn hai bên, không muốn lôi kéo ở trên đường, nên thu tay về, nắm lấy tay nàng nói, đi qua đoạn này trước đã. Tê Chỉ bỗng bị tay chàng kéo tới, dán lên lòng ngực chàng, chợt con tim nảy lên, quên luôn thứ khác, chỉ có thể bước nhanh theo chàng. Trên đường suýt có người va phải, nhưng đều bị Phục Đình cản lại. Tới khi người thưa thớt, chàng giơ tay đẩy cửa ra, đưa nàng vào một con đường bên cạnh quán trọ, thì mới buông tay. Chàng đi một vòng trong quán, nhìn quanh bốn phía, cảm thấy an toàn rồi thì mới quay qua bảo, nàng ở đây chờ ta. Vì đi gấp nên Tê Chỉ vẫn đang thở lấy hơi, nghe chàng bảo vậy thì gật đầu giơ tay sửa lại mái tóc mai. Phục Đình nhanh chân đi ra ngoài. Trong quán yên ắng, có người đang pha trà, dân chúng bình thường chẳng mấy khi hưởng thụ loại trà đắt đỏ thế này, thế nên khách tới rất ít. Tê Chỉ ngồi xuống gọi món thượng hạng. Người hầu nhận tiền của nàng ra về cung kính, vội vàng chọn đồ pha trà. Nàng ngồi nghỉ một lúc thì mới bình ổn lại. Nhìn ra ngoài, trận hỗn loạn đột nhiên ban nãy vẫn chưa hết, còn loạn hơn so với đầu đường Phủ Hãn Hải lần trước. Làm xong một tách trà, người hầu bưng đến mời phu nhân nếm thử. Tê Chỉ cầm trong tay, ngửi nhẹ hương trà, nhấp một ngụm rồi ngẩng đầu lên, vô tình trông ra ngoài cửa sổ. Nhìn thấy một người mặc áo gấm đội ngọc quan là thế tử Hà Lạc Hầu Thôi Minh Độ. Y dẫn theo tùy tùng, bị bao vây trên đường, bước chân rất gấp, xem chừng cũng là đến để nấp. Tê Chỉ thấy thế thì rời mắt đi chỗ khác. Nàng đặt tách trà trong tay xuống, đứng dậy, đội mũ chùm lên, rồi sải bước đi thẳng ra ngoài. Phục vụ thấy tách trà thượng hạng thế mà vị phu nhân đây chỉ nhấp một ngụm rồi đi ra, không khỏi líu lưỡi. Phục Đình đánh ngựa đi đầu một vòng, đô đốc Cao Lan thấy tình trạng hỗn loạn đã dừng lại. Có người hồ nuôi dã thú, dắt đến gánh xiếc trong thành, do không để ý nên vô tình cắn người ta bị thương, vì vậy gây ra lộn xộn. Tuy là như vậy, Phục Đình vẫn dẫn La Tiểu Nghĩa đi quanh một vòng trong thành, xác định không có nguyên do khác thì mới thôi. La Tiểu Nghĩa biết chàng vốn có lòng phòng bị kỹ càng, đánh ngựa đi theo chàng nói: "Yên tâm đi Tam ca, không phải là đám mật thám đột quyết đâu, bọn chúng mới bị ta truy đuổi, đâu dám nhanh thế đã lại chui vào Cao Lan Châu." Nói đến đây, hắn lại vội bảo: "Tam ca vẫn mau đi xem tẩu tẩu đi, nếu tẩu ấy bị dọa sợ thì sao?" Phục Đình gật đầu, kéo dây cương trong tay phi ngựa ra ngoài. Chẳng mấy chốc đã đến quán trọ kia. Chàng xuống ngựa, nhưng khi đi vào thì không thấy người đâu. Phục vụ trong quán vẫn còn nhớ chàng, một là vì vị khách quý kia mặc trang phục người hồ bó sát, có vẻ là người trong quân. Hai là vì vị phu nhân của người này ra tay quá hào phóng, muốn quên cũng khó. Thế là vội nói với chàng biết người đã sớm đi rồi. Gần đó có tòa đình cao, lưng quay về thành, hướng trông ra núi, tầm nhìn thoáng đãng. Tề Chỉ lánh ở chỗ hẻo lánh một lát, mắt thấy người đi đường không còn lộn xộn thì biết là đã ổn, vậy là đi tới đây. Nàng ngồi dựa vào lan can, bỗng cảm giác trên lưng cấn cấn, đưa tay ra sờ thì sờ thấy túi thơm của mình. Bên trong là hạt châu mà lúc ấy nàng đã bảo Phục Đình mua cho. Nàng lấy ra, vân vê trong tay nhìn xem. Phục Đình nhanh chân đi tới, trông thấy một cô gái đang ngồi trong đình thì mím môi. Suýt nữa đã tưởng chàng lạc mất phu nhân của mình. Chàng đi đến dưới đình, đứng đối diện nàng. Nàng vẫn chưa phát hiện ra chàng, người dựa vào lan can, cầm hạt châu trong tay ngắm nghía. Chàng nhìn một lúc, bỗng lên tiếng: "Thứ đồ rẻ tiền này thì có gì mà xem?" Lúc này Tê Chỉ mới phát hiện ra chàng, ngẩng đầu nhìn chàng, cuộn tay lại, nắm lấy hạt châu trong lòng bàn tay, hỏi ngược một câu: "Rẻ thì không phải là tiền à?" Phục Đình không đáp, nhưng trong lòng tự diễu: đúng thế, chàng có tiền bạc gì mà đứng trước mặt nàng nói đồ rẻ chứ? Với số tiền của nàng thì e là thứ gì cũng rẻ. Tê Chỉ cầm hạt châu trong tay, thuận tiện nhớ lại chuyện trước đó, chợt nói: "Thiếp đã thấy cuốn sổ trên người Tiểu Nghĩa." Nàng biết đó là gì. Lúc trước Thu Sương nói với nàng là Tiểu Nghĩa hỏi số tiền đuổi Đỗ Tâm Nô đi. Nàng lại nhìn con số kia là lập tức hiểu ra. Bên trên đều là số lượng gần đây nàng chi tiêu, khoản gần nhất là mua đám ngựa kia. Phục Đình cụp mắt, bụng nhủ là Tiểu Nghĩa làm việc càng lúc càng không chắc chắn, lại để nàng phát hiện ra rồi. Lại nhìn cô gái trước mặt, chàng mím chặt môi không nói gì. Tê Chỉ nhìn chàng. Người đàn ông vẫn mặc trang phục hồ xà đen như trước, đứng trước mặt nàng, đang cầm roi ngựa. Nàng nhìn xương mày anh tuấn cùng hai mắt sâu hoắm, lại đảo qua đôi môi mím mỏng của chàng, cũng thấy được sự bất khuất của người đàn ông này. Nàng cười cười, sau đó gật đầu: "Được thôi, cứ coi như chàng hỏi mượn tiếp, hôm khác trả lại tiếp là được." Thành toàn cho sự cứng cỏi của chàng vậy. Dẫu gì cuối cùng cũng sẽ có ngày đó mà. Đúng là Phục Đình nghĩ như thế thật. Dù trước mắt có vất vả, nhưng chưa chắc sau này vẫn vậy. Thế nhưng khi nghe nàng nói thế, chàng không khỏi nhuyễn miệng, nghĩ về khoản tiền kia thì bỗng hỏi: "Không sợ ta không trả nổi à?" Làn mi Tê Chỉ rung lên, lòng chợt hiểu. Trong nháy mắt, bên tai vang vọng lại câu nói thô lỗ của người đàn ông này: "Ông đây không tin không qua được ải này." Dạng đàn ông như thế, sao có chuyện không qua được? Nàng bật cười, tay gác lên cột đình, đầu nghiêng nghiêng: "Không sợ, chỉ cần là Phục Đình chàng thì chắc chắn có thể trả nổi." Phục Đình dừng lại, ngước mắt nhìn lên. Tê Chỉ ngồi dựa vào đó, áo khoác trên người khép chặt, một vòng tuyết trắng trên cổ tựa như lông cáo gắn vào. Tay nàng vắt lên lan can, mặt gối lên cánh tay, xoay về phía chàng, mỉm cười duyên dáng. Trong chớp mắt ấy, thậm chí chàng cứ ngỡ mùa đông ở vùng đất Bắc Bao La này tưởng chừng đã qua. Chương 22. Lễ hội kết thúc, đã đến lúc quay về phủ Hãn Hải.

Bình thường Phục Đình không hay nói chuyện này, cùng là đàn ông với nhau, há cứ nói chuyện thị phi phong ba tuyết nguyệt. Thế mà hôm nay lại quàng tới hắn. Chỉnh hắn xong, chàng đứng dậy rời đi. Tây Chỉ vừa mới xuống xe, Tân Độ và Thu Sương đi cạnh, Lý Nghiên cũng tiến lên đỡ nàng. Cô vẫn chưa khỏe hẳn, mấy hôm nay ở đất Bắc cũng độc quá. Cậu lo lắng nhìn mặt cô mình, dựa sát vào người nàng. Tây Chỉ khép chặt áo khoác, xoa đầu cậu, đúng là người còn vẫn uể oải. Nhìn vùng đất bát ngát trước mặt, rồi lại nghe lấy lời của cậu, nàng không khỏi nhớ lại Phục Đình cũng từng nói một câu: đã biết sự lợi hại của đất Bắc chưa? Nàng thở dài, nghĩ bụng, giờ đã biết rồi, rồi thấp giọng thì thầm: sớm biết vậy thì chi bằng đừng tới đây. Thế vì sao nàng lại muốn tới? Bỗng có người tiếp lời. Tây Chỉ quay đầu lại, thấy Phục Đình đang nói. Lý Nghiên thấy chàng tới thì đi ra, cả Tân Lộ và Thu Sương cũng lùi về sau. Chỉ là một câu oán thán khi đổ bệnh, không ngờ lại bị chàng nghe được. Nàng đã suy tính rất nhiều mới quyết định tới đây, đâu chỉ vì một lần đổ bệnh mà chùn chân. Nàng đảo mắt không nhìn chàng, thấp giọng nói: buột miệng than phiền thôi mà. Phục Đình cũng chẳng quá để ý, chàng đến cũng không phải vì để nói chuyện này. Thấy nàng vẫn còn mệt, giọng chàng bất giác nhẹ đi: sao lại xuống xe rồi? Tây Chỉ nhìn chàng: chỉ là muốn đi lui tới thôi, chứ đã ngồi một chỗ suốt cả dọc đường rồi. Phục Đình nghe giọng nàng lại nghe ra được phần nào tủi hờn, như thể không phải đang ngồi xe đi đường mà là như bị nhốt vậy, không khỏi buồn cười. Chàng nhìn quanh nói: đi đi, nhưng đừng đi xa quá. Tây Chỉ dẫm lên cỏ khô, chậm rãi bước đi, Phục Đình đi theo sau nàng. Mặt trời chiếu rọi từ trên đỉnh đầu, kéo dài chiếc bóng, bóng của người đàn ông như kề sát gần nàng. Tây Chỉ thấy thế, cố ý dùng chân dẫm lên. Vị trí đó hình như là trúng vai chàng. Nàng thấy buồn cười, vô tình cố ý nhìn ra sau hỏi: Phủ Hãn Hải ở hướng nào? Phục Đình giơ tay chỉ. Tây Chỉ nhìn theo hướng chàng nhưng chẳng thấy gì ngoài mảnh đồi hoang. Nàng cố ý hỏi: chàng không nhìn nhầm đấy chứ? Phục Đình nhìn nàng: đây là nơi của ta. Đúng thế, không sai, nơi đây là thiên hạ của chàng. Từ lâu nàng đã nghe nói chiến công đầu tiên của chàng được lập nên ở đây. Đánh một trận, vượt ngàn quân, dương oai vạn dặm cho đến khi nhậm chức đại đô hộ. Nàng dẫm bước, bụng nhủ: nơi này rồi sớm muộn gì cũng sẽ là của nàng. Bỗng chàng lên tiếng: được rồi, về thôi. Tây Chỉ quay đầu lại nhìn nơi mình bắt đầu đi, đoạn nói: thiếp mới chỉ đi mấy bước mà. Gió lên rồi. Nàng đành gật đầu, biết mình đã khiến hành trình trì hoãn nhiều, ngộ nhỡ bệnh tăng thêm thì lại càng phiền toái, thế là xoay người lại. Lúc đi ngang qua chàng, nàng cố ý dừng lại nhìn chàng: cảm ơn phu quân đã quan tâm. Phục Đình nhìn nàng đi lướt qua mình, đứng ở đằng kia, khóe môi nhoẻn cười. Biết kiểu gì nàng cũng thế mà. Tê Chỉ đã quay về, gió thổi khá lớn, vạt cỏ phía trước ngả nghiêng trong gió. Phục Đình nhìn về phía nàng đứng ban nãy, bỗng sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Chàng bước lại gần, nghiêng người, ngưng thần lắng nghe. Tê Chỉ đang định lên xe, thì chợt nghe thấy tiếng hét, không biết là từ đâu truyền tới. Ngoảnh đầu lại thì thấy mọi người ở quanh đó xông tới, cấp tốc lên lưng ngựa. Phục Đình nhanh chân đi đến, lông mày nhíu chặt, ánh mắt sắc như đao. Chàng vung tay lên, một nhóm người lặng lẽ đi ra. Chỉ mấy người ở lại canh giữ xe ngựa. Chàng nhảy lên ngựa, nhìn Tây Chỉ nói: ở đây chờ ta. Còn chưa nói hết câu thì ngựa đã lao đi. Lý Nghiên đi tới, cũng bất giác hạ thấp giọng: có phải đã xảy ra chuyện gì đó không cô? Tề Chỉ giơ tay đặt lên miệng, ra hiệu cậu im lặng. Bên tai lại nghe thấy tiếng hét lớn, tựa như có ai đó đang cầu cứu. Nàng nhìn ra xa, chỉ trông thấy cát bụi mù mịt, loáng thoáng trước màn bụi là một cỗ xe ngựa thồn nặng, bé như một dấu chấm, đang phi nước đại lại gần. Nửa đường, nhân mã của Phục Đình đã xông tới. Là đội buôn, nàng đã nhận ra, thấp giọng nói. Phục Đình giục ngựa nhảy lên cao. Móng ngựa trước mắt lao vùn vụt, La Tiểu Nghĩa xông về báo: "Tam ca, có một nhóm thổ phỉ cướp của đội thương nhân người Hồ, chỉ trách bọn chúng xui xẻo bị chúng ta bắt gặp." Chàng hỏi: "Có đem theo binh khí không?" "Có đấy." Phục Đình nhíu chặt lông mày, rút đao ở sau lưng ra, không để sót tên nào. Từ khi đất Bắc gặp tai ương thì không ít nạn trộm cướp xảy ra, nhưng tất cả đều bị binh mã của chàng diệt hết. Không ngờ nay lại gặp được một đám tàn dư, đương nhiên không thể để bất cứ kẻ nào sống sót được. Ở trên đường, Tây chỉ cố nán lại cạnh xe một lúc lâu, chỉ vì muốn xác nhận nguồn gốc của thương đội kia. Chẳng mấy chốc đã nhận ra đó không phải là thương đội của nàng, vì nàng nghe thấy tiếng Hồ, họ là những thương nhân người Hồ. Thu Sương đứng bên thấp giọng bảo: "May là không phải đội của gia chủ." Nàng lại nghĩ, không phải của nàng chưa chắc là chuyện tốt, có người kinh doanh nào mà muốn gặp chuyện như thế đâu. Chẳng mấy chốc gió rền cỏ lao xao, xen lẫn tiếng người sợ hãi truyền đến. Nàng thấy Lý Nghiên vẫn đứng bên cạnh, cảm thấy không ổn, vội nhìn sang Thu Sương và Tân Lộ: "Lên xe." Cậu là huyết mạch duy nhất của phủ Quang Vương, không được xảy ra bất cứ sơ suất nhỏ nào, nếu không nàng cũng không có mặt mũi nào đi gặp người anh đã khuất. Tân Lộ và Thu Sương hiểu ý, mỗi người một bên dìu Lý Nghiên đi tới. Lý Nghiên lên xe, vén màn lên gọi cô: "Cô cũng mau lên đi." Tề Chỉ cất bước lên xe, bỗng thấy cận vệ hai bên rút đao ra, lúc này mới phát hiện đã có mấy kẻ xông tới đây. Ngựa giật mình làm xe rung lắc, nàng không kịp suy nghĩ nhiều, dùng sức đẩy Lý Nghiên vào trong. "Gia chủ." Tân Lộ cố gắng giữ cửa xe gọi nàng. Tề Chỉ vốn đã mất sức, giờ vừa dùng lực càng khiến nàng suýt đứng không vững. Chân bất giác lùi ra sau một bước, một tia sáng vụt qua bên cạnh, con tim nàng lạnh buốt, vội trốn ra sau xe. Bỗng sau lưng có người nhanh chóng đến gần, nàng vội xoay người lại, song đã bị người kia túm lấy. Trước mắt tối sầm, có một bàn tay che kín mắt nàng, rồi trên mặt có cảm giác ấm ấm. Có gì đó đã ngã xuống cạnh nàng. "Lôi đi." Là Phục Đình, thanh âm âm trầm vang lên từ trên đỉnh đầu nàng. Bàn tay che mắt nàng không buông ra, xoa nhẹ lên mặt nàng. Tê Chỉ cúi đầu nhìn, trông thấy phía trước có một mảng máu lớn thì tức khắc hiểu ra vừa nãy có chuyện gì. Nàng quay lại, thấy Phục Đình đang cầm dao. Quân phục chàng vẫn chỉnh tề, chỉ có thanh đao trong tay là đẫm máu. Mắt nhìn nàng chằm chằm như chú chim ưng hùng dũng. Nàng lại nhìn sang tay bên kia của chàng, đầu ngón tay dính máu, nàng bất giác sờ mặt. Biết vết máu đó là do vừa lau trên mặt mình. Vừa rồi chàng giải quyết một mạng người trước mặt nàng, thậm chí máu tươi còn bắn lên trên mặt. Không ai ngờ rằng chỉ dừng chân nghỉ ngơi mà lại giải cứu được cho một thương đội. Là Tiểu Nghĩa nhận lệnh, cưỡi ngựa dương oai, tuyên rằng nhóm thương nhân người Hồ có thể yên tâm vì đã thoát khỏi nguy hiểm. Đại đô hộ đích thân trấn thủ có thể bảo vệ an toàn, thông thương đất Bắc, về sau qua lại phụ trợ. Phục Đình dặn hắn nói như vậy không phải là để phô trương cho mình, mà chỉ vì muốn đất Bắc được trở nên tốt đẹp hơn. Tất cả chỉnh đốn chờ lệnh. Mọi sự trở lại bình thường, cứ như thể chuyện vừa rồi không hề xảy ra. Bọn họ thân là quân nhân, ở đất Bắc lại có quá nhiều chuyện như thế, nên cũng chẳng quá kinh ngạc. Chỉ có mấy người trong xe là sợ hãi ra mặt. Tân Lộ và Thu Sương vẫn nấp trong xe không xuống, Lý Nghiên là người đầu tiên đi ra. Chân vừa chạm đất thì bỗng có một thứ được ném tới. Cậu vội giơ tay ra chụp lấy, một con dao găm ngắn. Lý Nghiêm sửng sốt, ngẩng đầu lên, trông thấy La Tiểu Nghĩa mới đánh ngựa quay về. "Chú Tiểu Nghĩa cho cháu thứ này làm gì vậy?" La Tiểu Nghĩa tới gần, vừa đi vừa nói: "Không phải ta cho, mà là dượng của cậu bảo ta đưa cho cậu. Đất Bắc là biên cương, không thể so với Trung Nguyên Thái Bình. Một là để cậu phòng thân, hai là muốn nói cho cậu biết. Cậu là con trai, sau này có chuyện như vậy nữa thì phải nhớ không được nấp sau lưng phụ nữ mà phải chắn trước mặt họ." Lý Nghiên ngạc nhiên không nói gì, nhớ lại lúc nãy cô đã đẩy cậu vào xe. Là Tiểu Nghĩa biết cậu còn nhỏ tuổi, giờ nói mấy chuyện này chắc sẽ sợ, thế là cười vỗ vào vai cậu. Dượng cậu là người kiên cường nên mới có lời này, cậu không cần để trong lòng đâu. Huynh ấy tổng quân khi cỡ bằng cậu bây giờ, đương nhiên là sẽ có khác biệt. Nói xong lại trách tam ca nhà hắn. Đúng thật là tiểu thế tử có thân thể quý giá, mới bao nhiêu tuổi chứ, đâu phải ai cũng như lão đâu. Phục Đình ngồi trên chiếu, tay cầm mảnh vải lau máu dính trên đao. Sống đao phản chiếu bóng dáng người con gái nọ. Chàng ngẩng đầu lên, trông thấy Tê Chỉ đứng bên kia. Từ nãy đến giờ nàng vẫn đứng đó, một tay lau mặt, trên gương mặt không có lấy một biểu cảm. Chàng nhớ lại cảnh vừa rồi, bàn tay cầm đao bất giác siết chặt. Bụng nghĩ chắc là dọa nàng rồi, thế là chàng cất đao đứng dậy. Tê Chỉ chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy. Một khắc trước vẫn còn thảnh thơi đi dạo, vậy mà một khắc sau đã gặp chuyện đó. Nếu không phải nó xảy ra rành rành ngay trước mắt, thì nàng đúng là như nằm mơ. Cảm giác ấm nóng của máu vẫn như còn lưu lại trên mặt. Thậm chí, chóp mũi còn có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi tanh. Mà nàng chỉ biết giơ ống tay áo lên, lau chùi, lặp đi lặp lại. Lung tay nhấc lên lần nữa thì lại bị giữ lấy. Phục Đình một tay cầm đao, một tay nắm cổ tay nàng, đi về phía trước. Nàng đi theo bước chân chàng, thấy trên tay áo và đai lưng chàng cũng dính máu. Tự nhủ, bình thường thấy chàng hay đeo bội đao bội kiếm, nay mới thấy, thì ra cũng dính máu. Chàng bỗng ngoái lại, sao không nói gì? Tê Chỉ quay đầu nhìn một vòng xung quanh. Nơi đồng hoang bát ngát, cỏ khô mọc tùm, tuyết chưa tan, động thành từng đụn, nhìn nơi nào cũng như nhau. Nàng nói, chỉ là đang nghĩ xem chàng muốn dẫn thiếp đi đâu, liệu ở chỗ này có bị lạc đường không? Phục Đình không dừng bước, tay cầm đao chỉ lên mặt trời trên đỉnh đầu. Nếu lạc thì cứ đi theo hướng mặt trời. Vậy nếu làng cày có gió tuyết thì sao? Thì men theo gió. Nàng không từ bỏ. Nếu lỡ là ngày không trăng, không gió, không tuyết thì sao? Phục Đình dừng chân, nhìn nàng. Áo khoác đỏ thắm trên người làm nổi bật gương mặt trắng nõn của nàng. Vết máu trên mặt cũng bị nàng bôi ra nhưng lại không lau sạch. Nàng chỉ im lặng nhìn chàng như muốn có câu trả lời cho bằng được. Chàng nhìn hai lần rồi quay đầu tiếp tục đi, nói, vậy thì cứ theo ta. Tê Chỉ bị chàng kéo đi, chậm rãi đi lên sườn dốc bên cạnh, trước mặt là một hồ băng. Phục Đình dừng lại, kéo nàng ngồi xuống, tay rút đao chọc phá mặt băng. Rồi chàng đặt đao xuống, giơ tay nhúng nước lau lên má nàng. Nước lạnh dính trên mặt khiến Tê Chỉ rút lại. Nàng nhìn chàng, tay chàng lau qua trên mặt nàng. Ngón tay chàng thô ráp, chàng mấy chốc vùng má nàng đỏ lên do bị chàng lau lạnh. Phục Đình lấy tay ra, nhìn nàng chăm chú, bỗng nói, đừng sợ. Mắt nàng chuyển động chạm vào đôi mắt đen lấy của chàng, lại nghe thấy chàng nói, thân là phu nhân đại đô hộ, không thể nhát gan được. Tê Chỉ khẽ cười. Sao nàng lại quên chứ? Người nàng cưới không chỉ An Bắc đại đô hộ quyền cao chức trọng, mà còn là một người đàn ông lưỡi đào dính máu. Nàng quay mặt đi, cảm thấy bị chàng xem thường, dẫu gì cũng đã từng đến rất nhiều nơi. Chẳng qua là chuyện xảy ra đột ngột nên mới giật mình thôi, chứ làm gì có chuyện nhát gan. Nàng nói, thiếp không sợ mà cũng đã quen rồi. Đi theo người đàn ông này thì sớm muộn gì cũng quen thôi. Phục Đình nhìn nàng, thoạt trông nàng có vẻ yếu đuối, nhưng dáng vẻ cụp mắt mím môi lại toát lên sự kiên nghị. Chàng nhìn chằm chằm, nói, vậy nàng xoay mặt sang đây. Tê Chỉ quay mặt qua, chạm vào tầng mắt của chàng, từ từ tiến tới, càng lúc càng gần, cho đến khi bốn mắt nhìn nhau. Nàng mở miệng, thấp giọng nói, sao, không tin thiếp à, vậy thì chàng nhìn cho rõ đi. Mặt chàng áp sát, nàng thấy được trong mắt đen lấy của chàng, chợt nghĩ đến loài sói. Chóp mũi của chàng gần như chạm vào nàng, thậm chí hơi thở của chàng cũng phả vào mặt nàng. Tê Chỉ khẽ cựa quậy, cuối cùng cũng chạm vào, nhẹ nhàng sượt qua chóp mũi cao giáo của chàng, giọng càng nhỏ hơn. Đã tin chưa? Cằm chợt bị túm lấy, nàng bị ép ngẩng đầu lên, đối diện với gương mặt lạnh lùng của chàng. Tay Phục Đình giữ cằm nàng, đầu cúi xuống. Môi Tê Chỉ như bị phỏng, bờ môi người đàn ông đã đặt lên môi nàng. Con tim nàng thắt lại, sau đó dần đập nhanh. Môi chàng vừa khô lại có phần ấm để mạnh lên môi nàng. Hơi thở của nàng tức khắc trở nên dồn dập, bỗng có cảm giác nặng sau cổ. Tay chàng ấn lấy cổ nàng, áp mặt nàng càng sát vào mình. Cơ thể nàng không còn sức lực, mắt mở to nhìn mặt chàng nhúc nhích. Thậm chí khi miết môi nàng còn nhìn nàng chăm chú. Đến nỗi Tê Chỉ còn ngửi thấy mùi máu trên người chàng, con tim càng thắt lại, một tay nắm vạt áo chàng. Ngay khi sắp hụt hơi thì ngậm lấy môi dưới chàng, cắn nhẹ. Phục Đình dừng lại, ngay sau đó cánh tay kia càng đè chặt hơn, môi càng miết mạnh. Không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng chàng cũng buông tay. Tê Chỉ mất sức không nói ra lời, chỉ biết hít thở liên tục. Phục Đình giữ cằm nàng, liếm môi dưới bị cắn, đoạn nói: đã tin rồi. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Dưới Mái Ngói Đơn Sơ của tác giả Thiên Như Ngọc qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.